thần ấn tượng với nó. Anh ta cũng biết rằng anh ta đang thiết lập một thói quen có lợi, và kết quả sẽ là một phản ứng tự động từ tâm trí tiềm thức của anh ta, dẫn đến thực tế là anh ta sẽ sống một cuộc sống hoàn hảo. Đây là những gì đã xảy ra. Ví dụ, trong một trường hợp, một người đàn ông bắn thẳng vào anh ta và súng bị kẹt. Trong một trường hợp khác, một người đàn ông ném thuốc nổ vào trong xe của anh ta và nó không phát nổ. Hay trong một trường hợp khác nữa, một giọng nói bên trong nói rõ ràng với anh ta, thông báo rằng thức ăn anh ta sắp ăn đã bị nhiễm độc và anh ấy đã không chạm vào nó. Emerson nói, có sự hướng dẫn cho mỗi chúng ta, và bằng cách lắng nghe nội tâm, chúng ta sẽ nghe được. Anh ta gọi giọng nói bên trong này nói với anh ta là giọng nói của Omega hay tôi là. Trong Kinh Thánh của chúng ta có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Đấng Tối Cao hoặc siêu ý thức. Tất cả những cái tên này đều có nghĩa giống nhau. Sự hiện diện thiêng liêng nằm trong tiềm thức của tất cả mọi người mà Emerson gọi là linh hồn. Khi bạn lặp đi lặp lại một ý nghĩ nào đó theo cách có ý nghĩa, thời điểm nó trở thành hiện thực, niềm tin trong tiềm thức dẫn đến phản ứng tự động của tâm trí sâu hơn bên trong bạn. Điều này hướng dẫn, định hướng và đưa bạn đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước tĩnh lặng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, câu trả lời nằm trong bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9, học cách tha thứ cho bản thân và sống một cuộc sống thành công. Bí tích sám hối. Giáo hội nói, khi nói về sự sám hối, đó là sự đền đáp cho Đức Chúa Trời vì những tội lỗi của chúng ta hoặc những tội lỗi chống lại Đức Chúa Trời. Người ta dạy rằng, xưng tội sẽ xóa bỏ mặc cảm tội lỗi và hình phạt đời đời do tội lỗi gây ra, nhưng không phải là hình phạt tạm thời. Mục đích của việc xưng tội là để tha thứ tội lỗi. Các thầy tế lễ ban phép xá tội. Tôi nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin tha tội cho con khỏi tội lỗi của con. Để đền tội, linh mục thường hướng dẫn các con chiên. Người xưng tội lặp lại những lời cầu nguyện nhất định với một số lần nhất định. Những lời cầu nguyện này được đưa ra như một hình phạt chính thức. Người ta cũng dạy rằng, nỗi buồn vì tội lỗi là cần thiết để xưng tội. Nói cách khác, phải có một tâm hồn đau buồn vì đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Nếu một điều là đúng, có một cách mà nó đúng, đó là quyền năng tha thứ tội lỗi. Giáo hội Công giáo La Mã nói, dựa trên lời tuyên bố của Chúa Giê-xu với các môn đồ của Ngài. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh, kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Sách Răng chương 20, mục 22-23 từ Kinh Thánh. Hãy để chúng tôi giải thích điều này bằng ngôn ngữ đơn giản hàng ngày. Từ tội lỗi là một từ Hy Lạp có nghĩa là bỏ lỡ dấu hiệu hay không đạt được mục tiêu. Khi các cung thủ Hy Lạp không bắn trúng hồng tâm, người ta nói rằng họ đã phạm tội hoặc bắn trượt. Mục tiêu, mong muốn hoặc lý tưởng của bạn là dấu hiệu mà bạn đang hướng tới. Không đạt được mục tiêu của bạn là phạm tội. Bạn thực sự có lỗi khi không có được một cuộc sống hạnh phúc. Trong Kinh Thánh, thầy tế lễ là người dâng của lễ, tức là bạn và sự hy sinh bạn dâng lên là ước muốn của bạn. Bạn từ bỏ nó theo cách chủ quan, giống như cách người nông dân gieo hạt xuống đất. Đây là lý do tại sao ý nghĩa bên trong của từ linh mục là tâm trí chủ quan, trực giác và cảm giác. Khi bạn cảm thấy rằng bạn là những gì bạn mong muốn và bạn yên nghỉ trong niềm xác tín đó, bạn là linh mục hiến dâng của lễ và tha thứ cho chính bạn về tội lỗi của bạn hoặc việc không đạt được mục tiêu. Tôi muốn kể cho bạn nghe về một cô gái trẻ đến từ Nebraska làm việc trong một văn phòng ở Los Angeles. Cô ấy nhút nhát, rụt rè, do dự và cảm thấy mình kém cỏi. Cô không có bạn trai, cô ấy muốn được kết hôn, có một ngôi nhà riêng của mình để yêu và được gọi là quý bà John. Tôi giải thích cho cô ấy cách tha thứ cho tội lỗi của mình. Cô ấy đang phạm tội theo đúng nghĩa của từ này, bởi vì cô ấy không nhận ra được mong muốn của mình. Thực ra, bằng thái độ tinh thần của mình, cô ấy đang từ chối điều tốt đẹp của chính mình. Cô bắt đầu cảm thấy mình được muốn, được quan tâm và được ngưỡng mộ. Cô mua một cuốn sổ ngày tháng ở một cửa hàng 10 xu và ghi tên của những người ngưỡng mộ vào cuốn sách. Và sau đó cô bắt đầu tưởng tượng mình nổi tiếng với những người đó sau khi tra cứu ngày tháng trong cuốn sách của mình. Tất cả những điều này đã được thực hiện trong trí tưởng tượng của cô vào ban đêm và những lúc khác trong ngày. Cô quyết định kết hôn và tuyên bố rằng trí tuệ vô hạn đã thu hút cô là người bạn đồng hành lý tưởng, hòa hợp hoàn hảo với cô. Cô tưởng tượng chiếc nhẫn trên ngón tay của mình vào ban đêm khi cô đi ngủ. Cô ấy sẽ chạm vào và mân mê chiếc nhẫn tưởng tượng. Cô hiện thực hóa trạng thái và cố định nó trong ý thức của mình bằng cách cảm nhận sự tự nhiên, vững chắc và hữu hình của chiếc nhẫn. Hơn nữa, cô ấy nói rằng chiếc nhẫn ám chỉ cho cô ấy là cuộc hôn nhân đã viên mãn và cô đang yên nghỉ trong sự thật viên mãn đó. Cô ấy đã thu hút một người đàn ông tuyệt vời nhất và họ kết hợp hài hòa về mọi mặt. Cô ấy đã tự tha thứ cho tội lỗi của mình. Từ tha thứ có nghĩa là cho đi. Cô tạo cho mình tâm trạng mong muốn được thỏa mãn vì cảm giác thiếu thốn và hạn chế. Cô ấy đã thành công. Cô nhận ra mục tiêu của mình trong cuộc sống là không còn phạm tội nữa. Khi bạn đọc chương này, bây giờ bạn hãy bắt đầu nhận ra rằng bạn là linh mục và bạn có quyền tha thứ cho bản thân mọi tội lỗi, lỗi lầm, những lần đến ngắn ngủi dù chúng có thể xảy ra, bằng cách khoác lên mình tấm áo hoặc tâm trạng tin tưởng vào luật pháp mà không bao giờ không đáp ứng được suy nghĩ và cảm giác của bạn. Hãy để nhận thức và hiểu biết của bạn về quy luật sáng tạo của tâm trí rõ ràng, tích cực và xuyên suốt. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Sách Răng chương 20 mục 23 từ Kinh Thánh. Nếu bạn nghèo khó và bạn tham gia một nhà thờ, giáo phái hoặc tín ngưỡng nào đó mà vẫn nghèo, bệnh tật và thiếu thốn, bạn đã không tha thứ cho chính mình. Bạn vẫn đang giữ tâm trạng hoặc niềm tin vào sự nghèo khó và bạn không được cứu vớt. Bạn phải chứng minh vị cứu tinh của bạn hoặc đức tin của bạn vào Chúa. Chúng ta luôn chứng minh và thể hiện những gì chúng ta tin tưởng. Tôi đã đến thăm bệnh viện Nữ Hoàng Thiên Thần cách đây một thời gian để gặp một người đàn ông nói rằng anh ta đang đi qua không gian tiếp theo, tức là sắp chết. Điều đầu tiên anh ấy nói với tôi là Chúa Giê-xu là vị cứu tinh của tôi. Một tuyên bố như vậy tất nhiên là vô nghĩa và không có ý nghĩa. Các bệnh viện trên thế giới đầy những người có những vị cứu tinh, nhưng không ai trong số họ được cứu sống. Theo niềm tin của bạn, nó được thực hiện cho bạn. Vị cứu tinh của chúng ta là hiện thực hóa mong muốn của chúng ta. Quimby đã chỉ ra 100 năm trước rằng trí tuệ là vị cứu tinh của chúng ta, và ông gọi trí tuệ này vận hành trong tâm trí con người là khoa học về sự sống và sức khỏe. Quimby gọi đây là đấng cứu thế thông thái. Đấng cứu thế có nghĩa là khả năng của bạn để nắm lấy một ý tưởng, tạo ra tâm trạng của nó và theo dệt nó vào cấu trúc tâm trí của bạn thông qua cảm giác. Cảm giác hòa hợp với ước muốn của bạn là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang di chuyển thay mặt bạn để mong muốn của bạn thành hiện thực. Đây là quy luật sáng tạo vận hành trong bạn. Những kiến thức đó là cứu tinh của bạn như đã được chứng thực. Nhiều người đã tham dự hai lớp học về các bí tích được ban ở bờ Tây vì sự nổi tiếng của chúng. Nếu bạn nói chuyện với bác sĩ về căn bệnh của mình, với luật sư về việc ly hôn hoặc chuyên gia tâm lý về những rắc rối tinh thần của bạn, bạn đang thú nhận hoặc tiết lộ những gì đang làm phiền bạn. Một thanh niên tham dự một trong các lớp học về các bí tích, anh ta đã thất bại trong kinh doanh và mất tất cả số tiền mà cha mẹ anh ta đã để cho anh ta dùng để mở một cửa hàng, cộng với tất cả số tiền họ cho anh vay để thanh toán các hóa đơn. Anh cảm thấy có lỗi với bản thân và cha mẹ mình. Anh ấy cũng đang tự lên án bản thân. Đó là một trong những hành vi hủy hoại mọi cảm xúc của con người. Đừng bao giờ lên án hay buộc tội bản thân. Nó có tính hủy diệt rất cao. thái độ tinh thần của bạn gửi những mủ tâm linh khắp toàn bộ cơ thể của bạn, làm suy nhược toàn bộ cơ thể, khiến bạn trở thành một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Từ ăn năn có nghĩa là suy nghĩ theo một cách mới, nó có nghĩa là thay đổi suy nghĩ của bạn và giữ cho nó thay đổi. Tha thứ cho bản thân có nghĩa là xác định chính mình với lý tưởng của bạn. Người thanh niên này đã lắng nghe một cách cẩn thận và nói với anh ta: tôi có thể sử dụng lời dạy đó. Hơn nữa, nó có ý nghĩa đối với anh ta. Anh bắt đầu nhận ra rằng tất cả những gì anh phải làm là tập trung vào ý tưởng thành công. Và khi anh làm, sức mạnh chủ quan sẽ buộc anh phải làm tất cả những điều cần thiết để thành công. Anh bắt đầu nghĩ về thành công trước khi ngủ mỗi đêm. Anh ấy sẽ nghĩ thành công có ý nghĩa như thế nào đối với anh ấy, và làm thế nào Đức Chúa Trời luôn thành công trong mọi công việc của Ngài, dù là hành tinh, mặt trời hay vũ trụ. Anh bắt đầu nhận ra mình được sinh ra để thành công, và thành công có nghĩa là anh đang đạt được kết quả trong đời sống cầu nguyện của mình, rằng anh thành công trong mối quan hệ với những người khác và trong lĩnh vực diễn đạt đã chọn. Anh ấy lấy ý tưởng, thành công bây giờ là của tôi, và chậm rãi lặp lại nó với bản thân trong 5 hoặc 10 phút mỗi đêm trước khi đi ngủ. Trong trạng thái buồn ngủ, Baldwin, nhà tâm lý học vĩ đại, cho biết tâm trí dễ tiếp thu và thụ động hơn, và lúc đó việc thấm nhuần tiềm thức sẽ dễ dàng hơn. Phần tiếp theo là thú vị. Người đàn ông trẻ tuổi này có một ham muốn về việc diễn thuyết trước đám đông, điều mà anh ta đã làm. Tiếp theo, anh đi học ban đêm và học về quảng cáo. Ngày nay, anh ấy là một giám đốc điều hành quảng cáo rất thành công với mức lương 25.000 đô la một năm. Khi tham gia lớp học về các bí tích, anh ta nhận được 50 đô la một tuần cộng với vài đô la tiền tiêu vặt cho chiếc xe của mình. Anh ta đã thú nhận tội lỗi của mình và ăn năn theo đúng nghĩa của từ này. Những sự thật này hoàn toàn đơn giản làm sao? Và hầu cho các ngươi biết, con người ở thế gian có quyền tha tội, rồi Ngài phán cùng người bại rằng: hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Sách Matthew chương 9, mục 6 từ Kinh Thánh. Con người có nghĩa là ý tưởng, ước muốn mà bạn muốn thể hiện, và tự nhiên việc thực hiện nó sẽ là sự tha thứ cho tội lỗi của bạn. Nếu ở tù, tự do sẽ là sự tha thứ cho tội lỗi của bạn. Tội lỗi của bạn là ở lại trong tù vì bạn khao khát tự do. Bằng cách sống trong ý thức về tự do, bạn không thể ở lại sau song sắt. Sự hiện diện của thiên sứ sẽ mở cánh cửa nhà tù cho bạn. Thiên thần này không ai khác, chính là niềm tin của bạn về quyền năng của Chúa để làm mọi điều. Đây cũng là một thiên thần, tức là thái độ tinh thần, đã giải cứu Phaolô, Phi-e-rơ và những người khác khỏi nhà tù. Hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi là một cách nói mang tính hình tượng phương Đông. Hãy nắm lấy sự thật, hãy trỗi dậy trong ý thức và biết rằng với Chúa, mọi điều đều có thể xảy ra. Hãy nắm bắt sự thật của bản thân bạn ngay bây giờ và bước đi một cách tự do. Sự thật, thứ giải phóng bạn, luôn là một yếu tố khách quan. Đây là sự thật đằng sau tất cả mọi thứ. Bất cứ điều gì bạn chủ quan cảm nhận và tin rằng sự thật sẽ trôi qua, dù tốt hay xấu, chắc chắn điều này là đơn giản. Ví dụ, nếu bạn nói với tôi như một người đàn ông đã nói chuyện gần đây ở Calcutta: nếu bạn muốn nên thánh, bạn phải sống một cuộc sống khổ hạnh và ăn chay. Tôi trả lời: điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng nếu bạn tin điều đó, bạn đã đặt ra luật cho chính mình và bị ràng buộc bởi luật đó. Hơn nữa, tôi nói với anh ta: Chúa không quan tâm đến việc bạn ăn cà rốt, đậu phộng hay mật ong rừng. Chúa cũng không quan tâm đến việc bạn có kết hôn hay không. Vì răng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng răng bị quỷ ám. Con người đến, hay ăn, hay uống, thì họ nói rằng: kìa, là người ham ăn, mê uống, bạn bè với người thâu thuế, cùng kẻ xấu nết. Song le sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy. Sách Matthew chương 11, mục 18-19 từ Kinh Thánh. Chúa Giê-xu đang nói với bạn bằng ngôn ngữ đơn giản rằng sự khôn ngoan là sự hiểu biết thiêng liêng, không bao gồm ăn thịt hay uống cà phê, cũng không phải kiêng ăn và uống. Bạn có thể sống một cuộc sống giản dị, khổ hạnh và khôn ngoan hoặc bạn có thể kết hôn và làm cha của 10 đứa con, ăn giam bông và uống cà phê mà vẫn được soi sáng và thay đổi khôn ngoan theo đường lối của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan không phụ thuộc vào thịt hoặc rau, sự khôn ngoan và những chân thiện nghĩ luôn luôn đúng. Nếu bạn là một đứa con của trí tuệ, bạn sẽ nhìn vào bên trong và nhận tất cả các nguồn sức mạnh. Những người Ấn Độ được đề cập ở trên tin rằng có một đức tính tuyệt vời khi sống tách biệt với thế giới và ăn các loại hạt, trái cây, vân vân. Đó là cách nó xuất hiện với anh ta. Nhiều người khác thì bác bỏ ý kiến đó và cho là nực cười, và họ sống giữa loài người, tận hưởng tất cả những gì tốt lành mà Đức Chúa Trời cung cấp, thức ăn ngon, ánh nắng của Đức Chúa Trời và hoa của Ngài. Họ sống một cuộc sống giàu có và tĩnh lặng bên trong, lễ kính Chúa và mọi điều tốt lành. Họ tràn ngập tiếng cười khi biết Đức Chúa Trời không muốn họ sống trong một ngôi nhà đổ nát. Vì vậy, họ sống trong một ngôi nhà đẹp, mặc những bộ quần áo đẹp và đắt tiền, mặc quần áo bề ngoài cho Chúa cũng như hướng nội để sống một cuộc sống cân bằng. Họ bay trong không trung một cách thoải mái nhất, nhận ra chiếc máy bay là ý tưởng của Đức Chúa Trời, đồng thời tin rằng mọi thứ đều tốt và rất tốt. Những người này được soi sáng và tràn đầy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và không tìm thấy đức tính nào khi nhịn ăn và bỏ đói bản thân bằng nước cam và đậu phộng, hay chúng ta vẫn gọi là ăn chay khổ hạnh. Trí tuệ không biết sáng chói hay thánh nhân, nó tự biết. Tại sao phải quan tâm đến những điều không thiết yếu với những điều tầm thường? Tại sao phải căng thẳng khi hàng núi của sự thiếu hiểu biết, sợ hãi và mê tín? Một số người nói rằng Đức Chúa Trời đã ban quyền năng để tha tội cho các môn đồ và những người theo sau họ bằng những lời này: ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Sách Matthew chương 16 mục 19 từ Kinh Thánh. Những từ này, trời và đất, đại diện cho trạng thái vô hình và hữu hình của tâm trí và cơ thể bạn. Từ cơ thể không chỉ đại diện cho cơ thể vật lý của bạn mà còn là môi trường của bạn và tất cả những thứ gắn liền với thế giới của bạn. Bạn có chìa khóa dẫn đến vương quốc bên trong này. Bạn được nói đi nói lại rằng vương quốc thiên đàng ở bên trong. Từ bên trong có nghĩa là suy nghĩ và cảm giác của bạn. Vương quốc của trí tuệ vô hạn, quyền năng, tình yêu, hạnh phúc và tất cả sự giàu có của Đức Chúa Trời nằm trong sâu thẳm vô thức của bạn, đang chờ bạn phục sinh. Bất cứ điều gì bạn ràng buộc trên trái đất, hoặc nói theo cách khác, bất cứ điều gì bạn tin là đúng dựa trên bằng chứng giác quan và hình thức bên ngoài đều được chấp nhận là đúng trong ý thức của bạn, và bất cứ điều gì bạn buông lỏng trên trái đất cũng đều ở trên trời. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì bạn từ chối về mặt tinh thần là không thích hợp cho việc tiêu thụ tinh thần. Bất cứ điều gì bạn tách rời ý thức của mình và từ chối, quan tâm đến, biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Lý do của sự thiếu hụt hoặc hạn chế trong cuộc sống của bạn là do bạn giữ cho những trạng thái này tồn tại trong ý thức của mình. Khi chúng ta bỏ đói tình trạng bệnh bằng cách từ chối tình trạng đó về mặt tinh thần, nó sẽ chết vì muốn có thức ăn tinh thần. Từ chối tình trạng tiêu cực về mặt tinh thần là chưa đủ. Chúng ta phải đồng thời trang bị tinh thần cho điều tốt của chúng ta, cho đến khi chúng ta thấm nhuần thực tế của nó. Vậy thì chúng ta đã đánh mất trạng thái tiêu cực trên trái đất bởi vì chúng ta đánh mất nó trong ý thức hoặc thiên đường của chúng ta, tâm trí riêng. Chủ đề sám hối và ăn năn khiến nhiều người bối rối. Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Sách Matthew chương 3 mục 8. Ăn năn có nghĩa là, như chúng ta đã nói trước đây, suy nghĩ theo một cách mới. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ mang lại kết quả, chẳng hạn như sức khỏe, hạnh phúc và sự an tâm. Nhiều người có những quan niệm khá lạ lùng, kỳ quặc về Chúa, nghĩ rằng Chúa trừng phạt con người vì tội lỗi của họ. Họ có một vị thần của phần thưởng và hình phạt. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã từng nghe các cô chú của mình trò chuyện về nhiều điều. Thông thường họ sẽ nói: bạn biết John hoặc Mary đã gặp tai nạn đó vì anh ấy hoặc cô ấy không còn đi nhà thờ nữa. Bất cứ khi nào tai họa ập đến với con người, bằng cách nào đó họ bị coi là tội lỗi và là đối tượng của cơn thịnh nộ hay ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi thường tự hỏi họ là có vị Chúa nào trong tâm trí. Khái niệm của bạn về Chúa là gì? Bạn không biết câu trả lời bạn đưa ra cho câu hỏi đó sẽ quyết định toàn bộ tương lai của bạn sao? Nếu bạn nghĩ rằng Thượng Đế độc ác, thù hận, một quỷ ăn thịt đồng loại trên bầu trời, một loại vua ác độc trừng phạt bạn, tất nhiên bạn sẽ trải nghiệm kết quả của suy nghĩ theo thói quen của mình, và cuộc sống của bạn sẽ mơ hồ, bối rối và đầy những nỗi sợ hãi, giới hạn của tất cả các loại. Nói cách khác, bạn đang bày tỏ kết quả của niềm tin của bạn về Chúa. Bạn thực sự đang có những trải nghiệm tiêu cực vì niềm tin của bạn. Thượng Đế trở thành với bạn bất cứ điều gì bạn quan niệm là Thượng Đế. Trên tất cả, mọi thứ có được khái niệm đúng đắn về Chúa. Không có gì khác biệt so với những gì bạn gọi là Thượng Đế. Niềm tin hoặc niềm tin của bạn về Chúa chi phối toàn bộ cuộc sống của bạn. Ví dụ, nếu bạn tin vào một vị Chúa đấng mang đến bệnh tật, đau đớn và khổ sở, bạn thực sự tin vào một vị Chúa độc ác. Bạn không có một Thượng Đế tốt. Đối với bạn, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời yêu thương. Có một khái niệm kỳ quặc ngu dốt như vậy về Thượng Đế hay Chúa, bạn trải nghiệm kết quả của một niềm tin như vậy dưới dạng đủ loại khó khăn và rắc rối. Niềm tin trên danh nghĩa của bạn về Chúa là vô nghĩa. Điều quan trọng là niềm tin thực sự chủ quan của bạn, niềm tin của trái tim bạn. Bạn sẽ luôn chứng tỏ niềm tin của mình. Đó là lý do tại sao Quimby nói, con người là niềm tin được thể hiện. Nếu bạn quan niệm về một vị thần ở xa trên bầu trời, bạn chắc chắn sẽ có một vị thần bảo hộ, sở hữu tất cả những ý tưởng bất chợt của con người. Với quan niệm như vậy, bạn sẽ giống như một người kinh doanh đã nói với tác giả là tôi sẽ là tất cả nếu Chúa để tôi yên. Tại sao không quay trở lại khái niệm của sách Ê-sai chương 9 câu 6 như sau: quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay hôm nay, khi bạn đọc những dòng này để tiếp thu khái niệm hay niềm tin đúng đắn ở trên về Chúa, và những điều kỳ diệu sẽ bắt đầu xảy ra trong cuộc đời bạn. Nhận ra và biết rằng Thượng Đế là tất cả phúc lạc, tất cả niềm vui, vẻ đẹp không thể diễn tả, sự hài hòa tuyệt đối, trí tuệ vô hạn, tình yêu vô biên, toàn năng, tối cao và sự hiện diện duy nhất. Hãy chấp nhận một cách tinh thần rằng Chúa là tất cả những điều này một cách không do dự, như bạn chấp nhận sự thật là bạn đang sống. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn. Kết quả tuyệt vời của niềm tin mới của bạn về Đức Chúa Trời ban phước trong bạn. Bạn sẽ thấy sức khỏe của mình, sức sống của chúng ta, công việc kinh doanh của bạn, môi trường của bạn và thế giới nói chung đều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Bạn sẽ bắt đầu thịnh vượng về tinh thần, trí tuệ và vật chất. Sự hiểu biết và cái nhìn sâu sắc về tâm linh của bạn sẽ phát triển một cách tuyệt vời, và bạn sẽ thấy mình được biến đổi thành một con người mới. Đây là ý nghĩa thực sự của sự hối cải, quay trở lại với đấng tối cao, đẹp đẽ và tốt lành. Không có gì xứng đáng ngoài lòng sùng kính và sự chú ý của bạn đối với một Đức Chúa Trời chân chính, Cha của ánh sáng, nơi không có sự thay đổi hay bóng tối của sự trở lại. Tôi đã thực hiện một nghiên cứu về công việc của Philo Judea trong thế kỷ thứ nhất, đề cập đến sự giải thích ngụ ngôn của 5 cuốn sách của Môi-se được gọi là Ngũ Kinh. Philo giải thích thuật ngữ của Chúa và Đức Chúa Trời một cách tuyệt vời. Bạn đã thấy những thuật ngữ này thường xuyên trong Kinh Thánh. Philo nói, tên biểu thị sức mạnh nhân từ, và nhân từ là Chúa, và biểu thị quyền năng cai trị của nhà vua là Chúa. Lời cầu nguyện đáng được ngưỡng mộ nhất dưới ánh sáng của Philo là lời cầu nguyện mà Chúa trở thành Thiên Chúa đối với bạn, và bạn không còn bày tỏ sự kính sợ nào đối với Ngài, nhưng hãy yêu thương, tôn vinh Ngài như là đấng ban cho của mọi lòng tốt. Các từ Chúa và Chúa cũng được sử dụng thay thế cho nhau. Sách Thi Thiên nói, phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Sách Thi Thiên chương 100 mục 3. Nó phụ thuộc vào cách con người nhìn vào Thiên Chúa, cho dù anh ta kêu cầu Chúa Tể hay Đức Chúa Trời. Đây chỉ đơn giản là hai cách nhìn về cùng một thứ. Chúa Tể là tên của quyền lực cai trị của vua, như Philo nói. Nhưng trong thời cổ đại, thuật ngữ Chúa Tể cũng được đặt cho những tên bạo chúa, những kẻ đê tiện và những kẻ khác, có những người dưới quyền họ làm nô lệ và nông nô. Tình trạng này phần nào giống như tình trạng của những nô lệ ở Hoa Kỳ trước khi họ được giải phóng. Chủ sở hữu là Chúa Tể và chủ nhân của họ, và họ hoàn toàn chịu sự thương xót của anh ta. Đây là cách mà nhiều người nhìn vào Chúa. Họ có một vị Chúa độc ác, đầy thù hận. Ngài ta là một Chúa Tể độc ác, gây ra động đất, thảm họa đủ loại, được gọi là hành động của Chúa trong các hợp đồng bảo hiểm tại Hoa Kỳ. Họ nói, con tôi chết là ý Chúa. Hoặc nếu ai đó nói, đứa trẻ sinh ra đã chết, họ nói đó là ý muốn của Chúa. Thật là một khái niệm đáng sợ, quái dị về Chúa. Philo sẽ cho bạn nhìn Thượng Đế hay Chúa là tình yêu, coi nó như là nhà hảo tâm vĩ đại của bạn. Tôi đã nói với một trong những sinh viên của chúng tôi ở London, nước Anh, nơi tôi tổ chức lớp học hầu như hàng năm, rằng hãy coi Chúa như người bạn đời thầm lặng, người hướng dẫn, người an ủi của mình, tin rằng Chúa luôn dõi theo anh ta như một người cha nhân từ, để tuyên bố rằng Chúa luôn đáp ứng nhu cầu của anh ấy, truyền cảm hứng cho anh ấy theo mọi cách của mình. Anh ấy đã viết cho tôi rằng, tôi cảm thấy Chúa là sự hiện diện sống động, là người bạn, là người thầy, người hướng dẫn. Công việc kinh doanh của tôi đã phát đạt 300%, sức khỏe của tôi đã được phục hồi, và tôi đã vứt bỏ cặp kính cận dày cộp mà tôi đã đeo trong 20 năm. Bạn có thể thấy những gì đã xảy ra. Anh ta coi Chúa là cha của mình. Từ cha có nghĩa là gì đối với anh? Nó có nghĩa là tình yêu, sự bảo vệ, hướng dẫn và cung cấp. Chúa đối với anh ta là một con người. Chowood sẽ nói, có một cách mà điều đó đúng. Đức Chúa Trời là vượt thời gian, không hình dạng, không tuổi, không có khuôn mặt, hình dạng hay hình dáng. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng hằng sống, là tất cả các yếu tố trong tính cách của bạn đều ở trong Đức Chúa Trời và được phản ánh trong chúng ta như sự sống, tình yêu, sự thật, vẻ đẹp, niềm vui, lòng tốt và sự dịu dàng. Sự vui vẻ và ấm áp trong tính cách của bạn đang tiết lộ nhân cách vô hạn của Đức Chúa Trời. Thượng Đế là luật pháp, nhưng Thượng Đế còn hơn cả luật pháp. Chúa hay Thượng Đế là tình yêu, ánh sáng, sự thật, vẻ đẹp, trí tuệ, niềm vui, trật tự, cân bằng và thiêng liêng. Chúa cũng là tiếng cười, và nụ cười của trẻ thơ là nụ cười của Chúa. Bạn là người như thế nào? Do đó, khi nghĩ về Đức Chúa Trời với tư cách là cha thiên thượng của bạn trọn vẹn tình yêu, ánh sáng và vẻ đẹp, và thể hiện ra rằng Đức Chúa Trời là trí tuệ vô hạn bên trong. Bản chất là khả năng đáp ứng khiến bạn nhận được phản ứng tức thì theo bản chất suy nghĩ của mình. Bạn trải nghiệm phản ứng như nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn, sức sống, sự nhiệt tình, thịnh vượng và vô số phước lành khác. Nếu suy nghĩ của bạn tiêu cực suốt cả ngày, để sử dụng cụm từ như Chowood, bạn đặt mình vào vị trí đảo ngược việc sử dụng sức mạnh và nó chảy đến bạn những trải nghiệm tiêu cực, chẳng hạn như thiếu thốn, khốn khổ, đau đớn và khổ hạnh. Để con người thức tỉnh với tự do và bình an trong tâm hồn, anh ta chắc chắn phải ăn năn theo đúng nghĩa của thuật ngữ này. Tức là anh ta phải nhận ra rằng những trải nghiệm của anh ta là kết quả của thói quen theo suy nghĩ. Sau đó, anh ta đang khám phá ra sự thật, thứ có thể giải phóng anh ta. Tôi đã được hỏi câu hỏi này trong lớp học của chúng tôi về các bí tích. Tại sao 44 người bị nổ tung trong máy bay bởi quả bom ở Denver? Những câu hỏi này luôn được đặt ra. Tôi thích câu trả lời mà tiến sĩ Lincoln đưa ra cho câu hỏi đó trong các bài viết của mình. Ông trích dẫn câu chuyện trong Kinh Thánh, nơi các môn đồ hỏi Chúa Giê-xu cùng một câu hỏi. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống để chết kia Các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Sách Luca chương 13, mục 1, 2, 3, 4, 5 từ Kinh Thánh. Bạn sẽ thấy ở trên rằng các môn đồ đã có niềm tin mê tín lâu đời đó rằng một thượng đế giận dữ đã trừng phạt những người này, rằng bằng cách nào đó nó đã bị trừng phạt cho tội lỗi của họ, hoặc những người khác ngày nay có thể nói đó là nghiệp của họ, là một từ khác để chỉ niềm tin vào ma quỷ. Chỉ có điều họ đã hiện đại hóa nó và gọi nó là nghiệp chướng. Từ sau có nghĩa là luật hành động và phản ứng. Hành động là suy nghĩ, phản ứng là phản ứng với suy nghĩ của bạn. Nói một cách tinh thần thì nó có nghĩa là gieo và gặt. Người đặt câu hỏi về 44 hành khách trên máy bay nói đó hẳn là nghiệp chướng của họ. Câu trả lời cho câu hỏi cũng giống như Chúa Giê-xu đã đưa ra: nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Tôi biết một sinh viên dự định đi chuyến bay đó từ phía bờ đông. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy luôn luôn cầu nguyện để được hướng dẫn và hành động đúng đắn, thiêng liêng, và tuyên bố: và Chúa chính là Ngài đã đi trước. Một người bạn khăng khăng rằng cô ấy lái xe với cô đến Los Angeles vì cô ấy muốn có bạn cùng nhóm. Vì vậy cô ấy đã đi bằng ô tô. Hơn nữa, trực giác cô ấy cảm thấy mình không nên đi máy bay. Cô ấy nói như thể một giọng nói bên trong đang nói: không. Và khi cô ấy đưa ra lời đề nghị đi bằng ô tô, cô ấy biết mình đã đúng. Hoặc thực hành sự ăn năn, một tên gọi khác của suy nghĩ đúng đắn, và sự khôn ngoan bên trong phản ứng là hành động đúng, ban phước cho cô ấy theo mọi cách của cô. Nếu cô ấy không phải là một cô gái cầu nguyện, chắc chắn cô ấy đã đi trên chiếc máy bay xấu số đó và trở thành nạn nhân cùng với tất cả những người khác. Như Chúa Giê-xu đã chỉ ra, không có nghĩa là những người này là người xấu, không, hoàn toàn không. Họ là nạn nhân của tâm trí đại chúng. Tất cả chúng ta đều chìm đắm trong tâm trí đại chúng hay vô thức tập thể, tin vào cái chết, tai nạn, bất hạnh, rắc rối và thảm họa đủ loại. Tất cả chúng ta, như Chúa Quất nói, đều tuân theo quy luật trung bình hoặc tâm trí chạy đua cho đến khi chúng ta quyết định vượt lên trên nó thông qua cầu nguyện và suy nghĩ mang tính xây dựng. Cái chết của hàng trăm trẻ em trong một vụ hỏa hoạn, hoặc các sĩ quan trẻ bị nổ tung trên biển, hoặc chết đuối trong một vụ va chạm tàu ngầm, những trải nghiệm này không liên quan gì đến sự trừng phạt của Đức Chúa Trời vì tội lỗi, nhưng chúng là do thực tế là con người đang chìm đắm trong tâm trí đại chúng mà mãi mãi điều khiển tâm trí của họ. Quimby nói, tâm trí của chúng ta hòa quyện như bầu khí quyển và mỗi người đều có bản sắc của mình trong bầu không khí đó. Những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin gây ra bởi tin tức, tuyên truyền, chương trình truyền hình, bình luận viên cộng với bầu không khí tinh thần của tất cả những người xung quanh, bạn mãi mãi ảnh hưởng đến phương tiện tiếp thu của tâm trí bạn, trừ khi bạn làm theo suy nghĩ của riêng mình. Như Chúa Giê-xu nói, bạn sẽ phải chịu một ngày chung, tức là trải nghiệm của những người bị chi phối bởi tâm trí đại chúng. Tiến sĩ Lincoln chỉ ra với sự minh mẫn rạng rỡ rằng sự ăn năn xuất phát từ metanoia trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là thay đổi tư duy, chuyển đổi tinh thần. Từ này không liên quan gì đến cảm giác tiếc nuối, cũng không liên quan gì đến cảm giác hối tiếc. Do đó, những gì chúng ta cần là sự dọn dẹp tinh thần hoàn chỉnh, dẫn đến một lối suy nghĩ mới, để bây giờ chúng ta bắt đầu lấp đầy tâm trí mình với các chân lý vĩnh cửu, nhờ đó thu dọn tâm trí mọi thứ, không giống như Đức Chúa Trời. Một sinh viên Nhật Bản, sự thật, đã nói với tôi trong đợt giảng gần đây của tôi ở Nhật Bản rằng là một ngày nọ anh ấy đã bị lỡ chuyến tàu của mình vì đồng hồ của anh đã dừng lại. Anh thất vọng trong giây lát, rồi anh tự nhắc nhở mình rằng Chúa luôn dõi theo anh trên mọi hành trình và mọi cách của anh. Trong suốt ngày hôm đó, anh biết được rằng chuyến tàu đặc biệt mà anh đã bỏ lỡ đã rơi xuống từ một vách đá và rất nhiều người đã thiệt mạng và bị thương. Tôi giải thích thêm rằng khi một học sinh chiêm ngưỡng sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang làm việc trong anh ta, qua anh ta và xung quanh anh ta, đôi khi và tạo thói quen cầu nguyện này, thì sự rung động tinh thần và tâm linh của sinh viên đó không hòa hợp với sự rung động tinh thần của con tàu gặp sự cố. Đây là một lời giải thích tuyệt vời, khoa học, dựa trên quy luật hai thứ không giống nhau đẻ nhau. Bạn và tôi biết nhiều người tốt, tử tế, hào phóng, đi nhà thờ và phải chịu những bi kịch lớn trong cuộc đời, không phải vì họ xấu xa, cũng không phải vì họ đang nghĩ về thảm họa hay tai họa, mà là vì họ không ăn năn hoặc không thực sự suy nghĩ. Có bao nhiêu người nghĩ? Suy nghĩ có nghĩa là so sánh, tức là so sánh một điều với một điều khác, một mệnh đề này với một mệnh đề khác. Đó là khả năng của bạn để lựa chọn. Nếu công cụ tinh thần chỉ có thể nói có thì không thể so sánh được. Bạn có một sự lựa chọn giữa hai điều, bạn nói có và với thứ kia bạn nói không. Mọi suy nghĩ liên quan đến hoặc nên liên quan, chọn cái này và bác bỏ cái kia sẽ không thể lựa chọn hoặc từ chối trừ khi tâm trí của bạn có sức mạnh của sự khẳng định và từ chối. Bạn sẽ thấy từ điều này rằng hầu hết mọi người không ăn năn, tức là suy nghĩ một cách khôn ngoan. Quả nhiên, cái mà người bình thường gọi là tư duy không suy nghĩ gì cả chính là vô thức tập thể đã suy nghĩ thông qua họ. Bạn đang suy nghĩ khi tâm trí bạn dành riêng cho chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, khi bạn khước từ mọi nỗi sợ hãi và chiêm nghiệm thực tế về ước muốn của mình, biết rằng có một quyền năng toàn năng đáp ứng suy nghĩ của bạn và sẽ khiến nó thành hiện thực. Bạn đang thực sự suy nghĩ khi lý giải mọi thứ theo ý mình, bác bỏ mọi quan niệm tiêu cực là không phù hợp với ngôi nhà của Chúa và ăn mừng thực tế của giải pháp thiêng liêng, biết rằng trí tuệ chủ quan đáp ứng với suy nghĩ sáng tạo của bạn. Bạn thực sự đang suy nghĩ khi thiền định về bất kỳ điều gì đáng yêu, cao quý và giống như Chúa. Bạn nghĩ có bao nhiêu người đang suy nghĩ theo một cách mới? Theo quan điểm của thế gian, họ có thể tốt như những người mà tháp Siloe đổ xuống, nhưng họ không nghĩ đến Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa và Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi chỉ phụng sự Ngài. Nhiều người tốt, tốt theo nghĩa là họ tử tế, nói lời cầu nguyện của họ là công dân tốt, đóng thuế và bầu cử hàng năm, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Nếu bạn nhìn vào bên trong ý thức của họ, bạn có thể thấy sợ hãi, ám ảnh, cố chấp, ác cảm, ác ý, uất ức đè nén và căm ghét. Tôi nói chuyện với nhiều người tốt theo cách mà thế giới có ý nghĩa, và tôi thấy một số người sợ bị trừng phạt trong cuộc sống đời sau. Họ vẫn không tin tưởng vào Đức Chúa Trời vì họ nghi ngờ về tình yêu và ân điển của Ngài. Joe Wood đưa ra câu trả lời cho toàn bộ vấn đề khi ông chỉ ra rằng quy luật trung bình này chi phối con người theo cách mà một số lượng lớn cá thể sống và chết, nhưng chủng tộc hoặc chủng loại luôn luôn được bảo tồn. Quá cẩn thận với kiểu đó có vẻ như đã quá bất cẩn với cuộc sống cá nhân. Ông chỉ ra rằng bạn thoát ra khỏi quy luật trung bình này hoặc tâm trí chạy đua, tin vào cái chết, bất hạnh, bệnh tật, thất bại, vân vân, bằng cách vươn lên trên thang điểm của trí thông minh. Nói cách khác, khi bạn nhận thức một cách có ý thức về sự thật rằng linh hồn ở trong bạn là Thượng Đế, đáp ứng với suy nghĩ của bạn, vượt lên trên quy luật trung bình, và bạn không còn bị thế giới tâm trí và những niềm tin sai lầm của nó nữa, bạn bắt đầu chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình thông qua những suy nghĩ mang tính xây dựng và hình ảnh thánh linh, tạo ra sự gia tăng đáng kể về tự do và cảm giác an toàn trong cuộc sống của bạn. Điều này luôn tương xứng với mức độ thông minh hoặc nhận thức tâm linh của bạn. Sự khác biệt giữa người đàn ông ăn năn và người đàn ông chỉ ngồi và để cho thế giới trôi qua bằng cách nói: tôi ổn, tôi ăn, ngủ và làm việc, và Chúa tốt với tôi, thế là đủ. Một người đang suy nghĩ một cách khôn ngoan và nguyên tắc thông minh sẽ phản ứng tương ứng bằng cách mở rộng biên giới của căn lều của anh ta và tăng cường tự do của anh ta trên mọi nẻo đường. Người đàn ông chỉ ngủ và ăn kia đơn giản là từ chối sử dụng quyền năng do Thượng Đế ban cho bên trong để vượt lên trên thế giới và những nỗi sợ hãi của nó. Anh ta thấy mình bị cúm khi nó xuất hiện hoặc dị ứng khi cỏ đuôi mèo xuất hiện. Anh ấy sẵn sàng đón nhận những nhức nhối, đau đớn và bối rối của thế giới. Anh ta vẫn bị chi phối bởi bằng chứng giác quan và niềm tin đại chúng, và đồng thời sống theo quy luật trung bình. Một lần tôi đã nói chuyện với một phụ nữ tại bệnh viện sau đại học ở New York. Bà ấy bị ung thư. Bà thú nhận với tôi rằng bà đã ghét con dâu như thuốc độc trong suốt 30 năm để dùng chính biểu hiện của mình. Bà ấy nói rằng bà chưa bao giờ nghĩ đến bệnh ung thư hay sợ hãi nó. Tất cả đều đúng, nhưng cảm xúc độc hại, tàn phá đã ẩn sâu trong tiềm thức và hình thành nên căn bệnh ung thư trong cơ thể bà ấy. Bạn không cần phải suy nghĩ hay lo sợ về bệnh ung thư để có được nó. Bạn cũng không phải ghét ai để có được điều đó. Gần đây, tôi đã dành một khoảng thời gian với một người đàn ông rất tốt bụng, hào phóng và hào hoa về mọi mặt. Anh bị ung thư khắp cơ thể. Lý do là cha và hai anh trai của anh đã chết vì nó. Anh sợ rằng anh sẽ nhận được căn bệnh đó. Anh nói là anh ấy đã sống với nỗi sợ hãi khủng khiếp đó trong hơn 20 năm. Điều tôi sợ nhất đã đến với tôi. Đó không phải là Đức Chúa Trời trừng phạt anh ta. Đó không phải là một số nghiệp chướng trong quá khứ, mà tất cả đều do sự thiếu hiểu biết và sợ hãi từ phía anh ta. Không ai nói với anh ta cách cầu nguyện. Khi anh ấy cầu nguyện, anh ấy đã cầu xin một số điều xa vời mà Chúa đã nói. Nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chữa lành cho tôi. Ở đây, một lần nữa bạn nhìn thấy một vị thần giả, một vị thần báo thù, trừng phạt con cái của mình. Người đàn ông này hiện đã có một khái niệm mới về Chúa, đang trên đà hồi phục, nhận được sự động viên và khen ngợi từ các bác sĩ. Hầu hết mọi người khi họ đọc về tai nạn, tàu hỏa, thảm họa ô tô, vân vân, dường như nghĩ rằng một thế lực bên ngoài nào đó đến từ đâu đó và gây hại cho những người hoàn toàn vô tội. Nhưng trạng thái tinh thần và các thảm họa là những con chim tụ lại thành bầy. Một người đàn ông có đức tin mạnh mẽ, tin tưởng rằng sự quan phòng quá độ luôn dõi theo anh ta sẽ tránh được trải nghiệm khó chịu có thể làm anh ta bị thương hoặc bị thương theo một cách nào đó, giống như cách mà dầu và nước đẩy lùi nhau. Niềm tin của con người vào Chúa và trải nghiệm khó chịu đẩy lùi nhau theo quy luật của niềm tin. Bây giờ hãy nói với bạn, người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Sách Thi Thiên chương 91 mục 1. Nếu bạn tin điều này trong lòng, bạn sẽ bất khả xâm phạm trước mọi điều xui xẻo. Bạn sẽ không có gì phải sợ hãi trong thế giới này. Có một thái độ tinh thần và một nguyên nhân tinh thần đằng sau tất cả các tai nạn, hỏa hoạn, chiến tranh và các loại thiên tai. Con người là nhân quả. Bạn có thể hỏi bây giờ, còn thiên tai thì sao? Chúng ta có thể được bảo vệ khỏi điều đó không? Chúng ta phải nhớ rằng môi trường của con người luôn là cái bóng hoặc hình ảnh phản chiếu của chính tâm trí anh ta. Nếu tâm trí của anh ta hướng về Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài, anh ta sẽ không bao giờ bị tổn thương hoặc bị thiêu rụi bởi bất kỳ thiên tai, lũ lụt, chiến tranh hay động đất nào. Tiến sĩ Taniguchi, lãnh đạo của tổ chức tư tưởng mới ở Nhật Bản và được gọi là Ganhi của đất nước đó, chỉ ra rằng một trận lũ lụt ở một trong những thị trấn ở Nhật Bản đã quét sạch một số nhà hàng, không để lại dấu vết gì sau nhà hàng Hiragana ở Rase, vốn là một nơi gặp gỡ của các sinh viên chân lý Nhật Bản. Nó vẫn còn nguyên vẹn. Người tin rằng sự thật của Đức Chúa Trời là lá chắn và là chiếc khiên của mình, không thể gặp bất hạnh hoặc tai họa dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi hết lòng tin vào những gì tiến sĩ Taniguchi nói. Mưa to, gió bão và động đất đều là sản phẩm của trí óc. Tôi thường xuyên được hỏi câu hỏi về tuổi tác. Còn trẻ em thì sao? Họ vô tội. Một người trên 80 hay 90 là nhiều như đứa trẻ trong nôi. Chỉ có một luật duy nhất và nó không có sự tôn trọng của con người. Tất cả trẻ em được sinh ra trong tâm hồn đại chúng. Và như Quimby đã chỉ ra, chúng hoàn toàn chịu sự điều chỉnh của bầu không khí tinh thần trong ngôi nhà chung, nơi chúng lớn lên, trong hình ảnh và giống với tâm trạng tinh thần chi phối của cha mẹ và những người xung quanh. Nếu mẹ bị kích thích mạnh, con nhỏ có thể bị sốt, vân vân, thì giống như chuyện gái văn phòng bị cảm vì ngồi gần quạt trong văn phòng. Người đàn ông 75 tuổi bị bệnh khớp giống như một đứa trẻ nhỏ đang khóc trong đồng vắng đã nói: làm sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Ông ấy đổ lỗi cho thời tiết, chế độ ăn uống hoặc điều gì khác. Ông ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tự trách mình, suy nghĩ lung tung, thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người trên thế giới giống như những đứa trẻ còn trong nôi, bị chi phối bởi tâm trí đại chúng cho đến khi họ sử dụng lý trí và bắt đầu nghĩ đến những suy nghĩ của Đức Chúa Trời về hòa bình, niềm vui, sức khỏe và tình yêu. Khi chúng ta bắt đầu khẳng định điều gì là thật của Đức Chúa Trời là đúng với chúng ta đang bước ra từ giữa chúng, tức là tâm trí đại chúng, và chúng ta tách biệt, tức là chịu trách nhiệm về số phận của chính mình. cha mẹ phải làm công việc tư duy cho trẻ cho đến khi chúng học cách từ chối niềm tin sai lầm, thiếu hiểu biết và mê tín. Sự thiếu hiểu biết thực sự là tội lỗi duy nhất trong vũ trụ và hình phạt duy nhất là hậu quả tất yếu của sự thiếu hiểu biết đó. Hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã ở trong tầm tay. Hãy hướng về Chúa ngay bây giờ bằng một quá trình suy nghĩ và bạn sẽ thấy Chúa là ý thức của chính bạn. Đây là sự cứu rỗi của bạn. Từ cứu rỗi có nghĩa là một sự trở lại an toàn. Đó là tất cả những gì nó có nghĩa. Đơn giản làm sao, từ đó đẹp làm sao. Cho dù bạn là ai, không có vấn đề gì bạn có thể đã phạm tội. Chỉ có sự cứu rỗi dành cho bạn. Đúng vậy, một sự trở về an toàn cho người cha giống như sự trở lại của đứa con hoang đàng. Người ăn xin, kẻ trộm và người thánh thiện, tất cả sẽ thấy vinh quang siêu việt là Đức Chúa Trời. Đây là định mệnh cuối cùng của tất cả con người. Chúa không thể có cách nào khác vì Chúa là tình yêu. Hãy hướng về Chúa ngay bây giờ và cảm nhận sự thật của những lời. Chúa là nơi ẩn núp tôi, Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân, Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Sách Thi Thiên, chương 32, mục 7, từ Kinh Thánh. Hãy ăn năn ngay bây giờ bằng cách thay đổi suy nghĩ của bạn. Hãy giữ cho chúng thay đổi và trái tim phổ quát của Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ các phước lành của Ngài trên bạn. Sau đó, bạn sẽ hát một cách yêu đời. Sách Thi Thiên viết: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Sách Thi Thiên, chương 46, mục 1, từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9, học cách tha thứ cho bản thân và sống một cuộc sống thành công. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Cách sử dụng sức mạnh tiềm thức của bạn để giàu có. Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, nếu bạn đang cố gắng kiếm sống qua ngày, điều đó có nghĩa là bạn chưa thuyết phục được tiềm thức của mình rằng bạn sẽ luôn có nhiều và một số để dự phòng. Bạn biết những người đàn ông và phụ nữ làm việc vài giờ một tuần và kiếm được những khoản tiền lớn. Họ không phấn đấu hoặc nô lệ chăm chỉ. Đừng tin vào câu chuyện rằng cách duy nhất bạn có thể trở nên giàu có là bằng mồ hôi nước mắt và lao động chăm chỉ của bạn. Không phải như thế. Cách sống không nỗ lực là tốt nhất. Làm điều bạn thích làm và làm điều đó vì niềm vui và sự hồi hộp của nó. Tôi biết một giám đốc điều hành ở Los Angeles nhận mức lương 75.000 đô la mỗi năm. Năm ngoái, anh ấy đã thực hiện một chuyến du ngoạn kéo dài 9 tháng để ngắm nhìn thế giới và những danh lam thắng cảnh của nó. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã thành công trong việc thuyết phục tiềm thức của mình. Anh ấy đáng giá nhiều tiền như vậy. Anh ấy nói với tôi rằng nhiều người đàn ông trong tổ chức của anh nhận được khoảng 100 đô la một tuần, biết nhiều hơn về công việc kinh doanh so với anh và có thể quản lý nó tốt hơn. Nhưng họ không có tham vọng, không có ý tưởng sáng tạo và không quan tâm đến những điều kỳ diệu của họ. Tiềm thức. Của cải là của trí óc. Sự giàu có chỉ đơn giản là sự xác tín trong tiềm thức của mỗi cá nhân. Bạn sẽ không trở thành triệu phú khi nói tôi là một triệu phú và tôi là một triệu phú. Bạn sẽ phát triển thành một ý thức giàu có bằng cách xây dựng trong tâm trí của bạn ý tưởng về sự giàu có và dư giả. Cách đây vài tuần, tôi đã dành thời gian giảng một loạt bài tại các thành phố lớn của Cộng hòa Nam Phi. Tiến sĩ Rex Barrett thuyết trình khắp các nước Cộng hòa về các quy luật của tâm trí và ông ấy đã giới thiệu tôi tại các cuộc hội thảo khác nhau mà chúng tôi đã tiến hành. Sau một trong những bài giảng ở Durban, một người đàn ông trò chuyện với tôi rằng: Ông biết đấy, đó là sự thật. Sự giàu có trước hết nằm trong tâm trí và sau đó là trong lòng đất, trên không, trên biển và ở khắp mọi nơi. Anh ta chỉ ra rằng cha và ông của anh đã đến từ nước Anh để tìm kiếm vận may của họ ở Nam Phi. ông nội anh ta mất nhiều tháng tìm vàng mà không thấy gì, cuối cùng bỏ cuộc vì không còn tiền nữa. Mặt khác, cha của ông đã đi qua cùng một lãnh thổ và trong vài tuần đã tìm thấy một mạch vàng, sau đó trở thành một trong nhiều mỏ vàng nổi tiếng ở Nam Phi. Anh nói rằng cha anh là một người rất sùng đạo và ông không ngừng cầu nguyện Chúa sẽ tiết lộ cho ông biết nơi có vàng và dẫn ông đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước tĩnh lặng. Đúng là vàng có trong đất, nhưng của cải tinh thần nằm trong tâm trí của cha anh ta dưới dạng niềm tin ngầm vào sự hướng dẫn của Thánh Linh và chân lý của Thi Thiên thứ 23. Rõ ràng từ những gì tôi được kể, ông của anh ấy là một người căng thẳng, lo lắng và ghen tị vì một số bạn bè của ông ấy đã làm giàu và ông ấy thì không. Thái độ này đã gây ra một sự mù quáng về tinh thần và tâm linh. Vì vậy, ông nội anh ta không thể nhìn thấy vàng dưới chân mình. Nhìn vào bên trong. Đừng nhìn ra bên ngoài bản thân để tìm kiếm sự an tâm, giàu có, an toàn hay sức mạnh bên trong. Sự hiện diện linh thiêng nằm trong bạn, trí tuệ tối cao, thứ đã tạo ra mọi vật và tất cả thông thái. Không một chính phủ, tổ chức hay cá nhân nào có thể ban cho bạn tâm trí tĩnh lặng hay sự bình yên bên trong. Tiềm thức của bạn là chỗ dựa của thói quen, và các thói quen được hình thành từ khi bạn học đi bộ, bơi lội, khiêu vũ, chơi piano, đánh máy hoặc lái xe ô tô. Bạn lặp đi lặp lại những mẫu suy nghĩ và hành động nhất định, và sau khoảng thời gian nhất định, những mô hình này đã được cấy vào tiềm thức của bạn. Bây giờ, bạn làm những việc này một cách tự động. Bạn có thể gọi đây là bản chất thứ hai. Điều thứ hai chỉ đơn giản là phản ứng của tâm trí tiềm thức của bạn đối với các lựa chọn và hành động có ý thức. Thường xuyên trong ngày, hãy khẳng định: dòng sông bình an của Đức Chúa Trời làm dịu tâm trí và trái tim tôi. Tôi yên nghỉ trong vòng tay vĩnh cửu của trí tuệ, sự thật và vẻ đẹp. Hãy tạo thói quen lặp lại lời cầu nguyện này, lặp đi lặp lại nó nhiều lần. Biết bạn đang làm gì và tại sao bạn lại làm điều đó. Khi bạn tiếp tục khẳng định và nhắc lại những chân lý đơn giản này, bạn sẽ trở nên hòa hợp một cách hòa bình, và bạn sẽ góp phần vào hòa bình, thanh thản của tất cả những người xung quanh bạn. Nhiều người nói với tôi rằng họ muốn tìm một xóm làng, một thị trấn nào đó gần các bãi biển, nơi họ có thể nhìn thấy sự nghỉ ngơi và thoải mái. Hãy nhớ rằng bạn luôn mang theo tâm trí của mình mọi lúc, mọi nơi. Thực ra, bạn gặp chính mình lúc nào không hay. Nếu tâm trí rối loạn và bạn lo lắng, bồn chồn, thì bãi biển hay núi non sẽ không cho bạn sự bình yên. Bạn phải chọn hòa bình. Một số người đang không ngừng tìm kiếm Shangri-La, nơi tất cả đều là hạnh phúc và hòa hợp. Một loại không tưởng, nơi tất cả chúng ta sẽ chia sẻ mọi thứ cùng nhau và sống hài hòa, hòa bình và vui vẻ. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng bạn tạo hạnh phúc của riêng mình. Không có nơi nào như vậy ngoại trừ trong tâm trí hoặc con người. Người đồng điệu với cái vô hạn và người đã tìm thấy sự bình yên vượt qua sự hiểu biết. Những vấn đề, thách thức, khó khăn và sự hỗn loạn xung quanh chúng ta kích thích chúng ta tìm thấy sự bình yên bên trong đó, và cũng cho phép chúng ta khám phá thần tính của mình và vượt lên trên tất cả các vấn đề của thế giới. Phương tiện hỗ trợ vô hình. Vấn đề với hầu hết mọi người là họ không có phương tiện hỗ trợ vô hình. Khi công việc kinh doanh sa sút, thị trường chứng khoán sụt giảm hoặc mất trắng các khoản đầu tư, họ dường như bất lực. Sở dĩ có sự bất an đó là họ không biết cách khai thác tiềm thức. Họ không quen thuộc với kho chứa vô tận bên trong. Một người có tâm hồn nghèo khó thấy mình trong hoàn cảnh nghèo khó. Một người khác với tâm trí tràn đầy ý tưởng về sự giàu có được bao quanh bởi mọi thứ họ cần. Người ta không bao giờ có ý định rằng con người sẽ phải sống một cuộc sống bất mãn. Bạn có thể có của cải, mọi thứ bạn cần và dư giả. Lời nói của bạn có sức mạnh tẩy sạch tâm trí những ý tưởng sai lầm và đưa những ý tưởng đúng vào vị trí của chúng. Phương pháp lý tưởng để xây dựng ý thức làm giàu. Có lẽ bạn đang nói khi đọc chương này: tôi cần sự giàu có và thành công. Đây là những gì bạn làm. Lặp lại khoảng 5 phút cho chính mình 3 lần một ngày. Giàu có, thành công. Những lời này có sức mạnh to lớn. Chúng đại diện cho sức mạnh bên trong của tiềm thức. Cố định tâm trí của bạn vào sức mạnh đáng kể này bên trong bạn, thì những điều kiện và hoàn cảnh tương ứng với bản chất và phẩm chất của chúng sẽ được thể hiện trong cuộc sống của bạn. Bạn nói, tôi giàu có. Bạn đang sống trên những quyền năng thực sự bên trong. Không có xung đột trong tâm trí khi bạn nói sự giàu có. Hơn nữa, cảm giác giàu có sẽ trào dâng trong bạn khi bạn có ý tưởng về sự giàu có. Cảm giác giàu có tạo ra của cải. Hãy luôn ghi nhớ điều này. Tiềm thức của bạn giống như một ngân hàng, một dạng tổ chức tài chính toàn cầu. Nó phóng đại bất cứ thứ gì bạn gửi hoặc gây ấn tượng với nó, cho dù đó là ý tưởng về sự giàu có hay nghèo đói. Hãy chọn sự giàu có. Tại sao sự khẳng định của bạn về sự giàu có lại không thành công? Tôi đã nói chuyện với nhiều người trong suốt 35 năm qua. Họ thường phàn nàn rằng, tôi đã nói trong nhiều tuần và nhiều tháng là tôi giàu có, tôi thịnh vượng, và không có gì xảy ra. Tôi phát hiện ra rằng trong khi họ nói tôi thịnh vượng, tôi giàu có, nhưng bên trong lòng họ lại cảm thấy rằng họ đang nói dối chính mình. Một người đàn ông nói với tôi, tôi đã khẳng định rằng tôi sung túc cho đến khi tôi mệt mỏi. Mọi thứ bây giờ còn tồi tệ hơn. Tôi biết khi tôi đưa ra tuyên bố rằng điều đó rõ ràng là không đúng sự thật. Những tuyên bố của ông ta đã bị bác bỏ bởi tâm trí khách quan, và điều ngược lại với những gì ông ta đã khẳng định và tuyên bố nó đã được thể hiện rõ ràng, tức là thể hiện điều ngược lại. Sự khẳng định của bạn thành công phải cụ thể, và khi nó không tạo ra xung đột hoặc tranh luận về tinh thần. Do đó, những tuyên bố của người đàn ông này đã làm cho ông ta trở nên tồi tệ hơn, vì chúng cho thấy sự thiếu thốn của ông ta. Tiềm thức của bạn chấp nhận những gì bạn thực sự cảm thấy là đúng, không chỉ là những lời nói hay câu nói vu vơ. Ý tưởng hay niềm tin chủ đạo luôn được tiềm thức chấp nhận. Làm thế nào để tránh xung đột tinh thần? Sau đây là cách lý tưởng để vượt qua xung đột này cho những ai gặp khó khăn tương tự. Hãy thường xuyên đưa ra tuyên bố thiết thực này, đặc biệt là trước khi ngủ. Cả ngày lẫn đêm, tôi đang được thịnh vượng trong tất cả các sở thích của tôi. Lời khẳng định này sẽ không khơi dậy bất kỳ tranh luận nào, vì nó không mâu thuẫn với ấn tượng trong tiềm thức của bạn về việc thiếu tài chính. Tôi đề nghị với một doanh nhân có doanh thu và tài chính rất thấp và đang lo lắng. Tôi bảo anh ta ngồi xuống văn phòng của mình, trở nên yên lặng và lặp đi lặp lại câu nói này. Doanh số bán hàng của tôi đang cải thiện mỗi ngày. Tuyên bố này liên quan đến sự hợp tác của tâm trí ý thức và tiềm thức, và kết quả đã theo sau. Bạn có quyền trở nên giàu có. Bạn mong muốn sự thịnh vượng, thành công, thành tựu và được công nhận trong cuộc sống là điều bình thường và tự nhiên. Bạn nên có tất cả số tiền cần thiết để làm những gì bạn muốn làm và khi nào bạn muốn làm điều đó. Không có đức hạnh trong nghèo khó, vì nghèo đói là một căn bệnh tinh thần và cần phải xóa bỏ nó khỏi mặt đất này. Sự giàu có là một trạng thái của tâm trí. Tương tự như vậy, nghèo đói cũng là một tình trạng của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ xóa sổ tất cả các khu ổ chuột trên thế giới cho đến khi chúng ta lần đầu tiên xóa sổ các khu ổ chuột và niềm tin vào sự nghèo đói, thiếu thốn trong tâm trí của con người. Trong khi tư vấn riêng và khi nói chuyện với những người ở nước ngoài, cũng như khi phỏng vấn những người đang theo dõi các bài giảng cả ở đây và nhiều nước trên thế giới, tôi nghe thấy điệp khúc cũ liên tục phàn nàn. Không có gì mà 25.000 đô la hoặc 50.000 đô la là không chữa lành trong cuộc đời tôi. Tất nhiên, điều này đề cập đến những người phải chịu đựng sự bối rối về tiền bạc và những người gặp khó khăn về tài chính. Họ không nhận ra rằng sự giàu có thực sự là một hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí, và nếu họ làm theo những kỹ năng đơn giản như được nêu trong cuốn sách này, bằng cách sử dụng tiềm thức của mình, sự giàu có sẽ đến với họ theo một cách dồi dào. Quyền của bạn và gia đình bạn là được ăn ngon, mặc đẹp, một ngôi nhà lý tưởng và tất cả số tiền bạn cần để mua những điều tốt đẹp của cuộc sống. Bạn cần một khoảng thời gian mỗi ngày để thiền định, cầu nguyện, thư giãn và giải trí, và thời gian cũng như phương tiện cần thiết luôn sẵn sàng cho bạn. Để thịnh vượng có nghĩa là bạn bắt đầu thăng tiến về mặt tinh thần, tâm hồn, trí tuệ, xã hội, tài chính và tất cả các con đường đã